bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 744, lần thứ hai hí trêu chọc Vân Diễm 8. Góc truyện audio.com. Hai chữ sát thần là từ chiến tích trên chiến trường mà có, cũng sẽ không bởi vì Nhan Hi mặc vào long bào mà giảm đi uy lực của danh tiếng. Trong tay của hắn thần kiếm cúi đầu gào thét, khi nhuốm máu tươi, thần kiếm mặt ngoài tràn đầy ám quang quỷ dị. Nhan Hi nhiều chiêu nhắm ngay bên hông người, chủ yếu tấn công Vân Diễm. Những binh tôm tướng cô chỉ cần không tới gần, hắn cũng lười đuổi theo đánh. Hoàng thượng lên trước động thủ, phía sau bọn thị vệ tự nhiên không dám nhìn náo nhiệt. Nghỉ đủ rồi, thể lực đã khôi phục, có người dẫn đầu đi lên nghênh kẻ địch. Được khí thế của Nhan Hi làm nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy nam nhân chỉ có như thế mới thật thống khoái. Nhan Dung đứng trên nóc nhà che chán thở dài. Hắn nhìn là hiểu tại sao lão thất dẫn binh, luôn luôn dũng mãnh rất khí chất. Chủ tướng như thế thì binh lính mới học theo. Chỉ công không lùi, chỉ xem khí thế đã hù chết người. Địch nhân còn chưa có giao đấu đã bị kia sát khí dã thú hù dọa mềm nhũn đi. Giáo chủ, Ngự Lâm quân đã đem nơi này bao vây. Vân Diễm cùng bài kỳ thị vệ bị dồn đến góc đông bắc. Trừ Nhan Hi cùng Nhan Dung là cao thủ, bên dưới còn đông nghịt người cầm trong tay cung tên đã lên dây. Nhắm tới Vân Diễm cùng giáo chúng thần giáo, trước lúc chưa được ra lệnh chẳng qua là đồng loạt ngắm chuẩn lấy. Mỗi khi có lệnh sẽ lập tức ít nhất trên 100 mũi tên bay đến đích. Bị những thứ này khóa chết, võ công dù cao cũng không tránh khỏi ra đầu tê dại. Các mũi tên này nếu cùng nhau bắn tới, giữa không trung căn bản không có nơi nào có thể tránh né. Có thể dự đoán chính là không quá tích tắc thời gian, tất cả sẽ phải biến thành con nhím rớt xuống đất. Theo Vân Diễm tới đây toàn bộ là tuyệt đỉnh cao thủ trong giáo. Chết kiểu này quả thật hơi chút uất ức. Nếu không phải Vân Diễm mới vừa cùng cái người gọi là nhị hoàng tử Nhan Dung dài dòng mất thời gian, cũng sẽ không đến nỗi gặp quẫn cảnh thế này. Giáo chủ anh minh cả đời, nhưng mỗi lần gặp phải hoàng thất Yến quốc tổng hội sẽ hành động theo cảm tình. Bệ hạ, xin dừng tay, chúng ta nói chuyện một chút, tránh thoát mũi kiếm bén nhọn của Nhan Hi. Vân Diễm hơi thở không yên, trầm thấp quát lên, trẫm chỉ đàm phán với kẻ chiến bại, nếu đã tới cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy mà đi. Nhan Hi đối với lỗ quốc hết thảy đã nổi trận lôi đình. Cách chương.